Vũ động càn khôn, chương 914, thôn vệ thiên thi, góc truyện audio.com. Tiếng chuông trong vắt vang lên trên đấu giá trường, những âm thanh huyên náo lúc này cũng dần biến mất, vô số ánh mắt cuồng nhiệt và mong chờ đều nhìn về thân ảnh ở trung tâm sân khấu. Chậc chậc, Đường cô nương ngày càng quyến rũ, nhìn cứ như hồ ly khiến người ta ngứa ngáy. Ai lấy được cô nương ấy đúng là có phúc, ha ha, hơn nữa Đường cô nương lại là đại tiểu thư của Thiên Thương Các. Nếu lấy được nàng ta thì với số gia tài và tài nguyên vô tận của Thiên Thương Các chỉ cần có chút thiên phú hiển nhiên sẽ thành cường giả hàng đầu của loạn ma hải. Ha ha, ngươi đừng mơ tưởng nữa đi, Tuấn Kiệt trẻ tuổi theo đuổi cô nương đó xếp hàng dài từ Bắc đến Nam Thiên Thương Vực đến lượt ngươi sao. Gạch nối, Lâm Động nghe xung quanh xì xào cũng nhướng mày. Hắn tuy đoán Đường Đông Vũ có địa vị không thấp ở Thiên Thương Các nhưng không ngờ nàng ta lại là đại tiểu thư của Thiên Thương Các. Lâm Động cười thầm, với tài lực của Thiên Thương Các ai mà lấy được Đường Đông Vũ thì hiển nhiên là một bước lên trời rồi. Trên sân khấu, Đường Đông Vũ đã quá quen với những ánh mắt như vậy, trên gương mặt tinh xảo là nụ cười mỉm nhẹ nhẹ khiến người ta ngứa ngáy. Nữ nhân này tuy không thể hiện rõ ràng nhưng chỉ một nụ cười cũng đủ để câu hồn đoạt phách. Chư vị, ta thay mặt Thiên Thương Các xin được cảm tạ mọi người hôm nay đã đến đây. Đấu giá hội Thiên Thương lần này chắc sẽ không khiến mọi người thất vọng. Đường Đông Vũ mỉm cười nhìn xung quanh, giọng nói êm dịu khiến không ít người nhắm mắt lại mơ màng. Đấu giá hội thế này lại để một mỹ nhân chủ trì chắc chắn sẽ khiến người ta dễ chịu hơn nhiều so với một lão già. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ta không nói nhiều nữa, thời gian cũng tới rồi, tiếp theo đấu giá hội sẽ lập tức bắt đầu. Đường Đông Vũ cười tay khẽ giơ lên, có một thị nữ gương mặt thanh tú bưng một cái đĩa bạc ra, trên đó là một cuộn quyển trục màu đỏ sẫm phát sáng lấp lánh. Thiên Ma Thông Thiên Trường, Thiên Vũ Kỹ Trung Đẳng, do một vị võ giả chuyển luân cảnh 1000 năm trước sáng tạo ra, luyện đến đại thành có thể hủy thiên diệt địa. Giọng nói êm dịu của Đường Đông Vũ vang lên, đúng như dự đoán, cả đấu giá trường bỗng chốc trở nên sao động. Thiên Vũ Kỹ ở loạn ma hải cũng rất hiếm có, hơn nữa còn là Thiên Vũ Kỹ Trung Đẳng, không ít người đều rất muốn có thứ có thể tăng lực chiến đấu này. Vừa bắt đầu đã là Thiên Vũ Kỹ rồi. Lâm Động lẩm bẩm, thứ vũ kỹ này nếu ở Đông Huyền vực thì chắc chắn là thứ cuối cùng được đưa ra. Không ngờ ở đây lại được lấy ra đầu tiên, tuy có thể là do Thiên Thương Các cố tình để tạo không khí, nhưng từ đó cũng có thể thấy được chất lượng của đấu giá hội này. Giá ban đầu là 200 vạn huyền nguyên đan, bằng hữu nào có hứng thú thì đừng bỏ qua. Khi Đường Đông Vũ dứt lời, cả hội trường chỉ yên tĩnh trong chốc lát rồi lập tức có người báo giá. Số người muốn có nó không hề ít, chỉ trong mấy phút mà giá cả của nó đã tăng lên 300 vạn huyền nguyên đan. Lâm Động chép miệng, xem ra ở loạn ma hải không ít người có tài lực hùng hậu, nhưng cũng may là hắn không có hứng thú lắm với thứ vũ kỹ này. Mấy môn vũ kỹ của hắn đã vượt xa cái gọi là hỏa ma thông thiên trường này rồi. Vì thế trước ánh mắt thích thú của Lâm Động, giá của món vũ kỹ khai vị này cuối cùng dừng lại ở 380 vạn. Góc truyện audio.com Huyền Nguyên Đan, sau đó được một nam tử mặt đầy sẹo mang đi. Sau sự kích thích của Thiên Vũ Kỹ trong lượt đầu tiên, không khí đấu giá hội nhanh chóng trở nên tăng nhiệt. Tuy mấy thứ tiếp theo giá cả không cao như vừa rồi, nhưng không khí cũng càng ngày càng sôi động. Lâm Động cũng không bận tâm lắm đến không khí cuồng nhiệt xung quanh, so với những tài chủ kia túi của hắn đúng là quá mỏng, mà mấy thứ bán ra cũng không khiến hắn thích thú, giờ hắn chỉ chờ hải đồ của những hải vực chưa biết mà thôi. Sau vài lần bán ra những thứ bình thường, cuộc đấu giá cũng bước vào mục chính, giá cả của những thứ mang ra cũng ngày một tăng cao. Trong đó có một số thứ cũng khiến Lâm Động phải động lòng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hắn vẫn chọn cách từ bỏ. Tùng, say khi một món linh bảo thiên giai được bán đi với một cái giá không tệ, lại một thứ nữa được thị nữ cung kính bưng ra. Lâm Động liếc mắt một cái, lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt hiện vẻ mừng rỡ. Vì trên chiếc đĩa kia chính là một cuộn hải đồ màu nâu. Đây là một cuộn hải đồ lấy được từ hải yêu tộc, là hải đồ của một hải vực chưa biết đến. Giá ban đầu 80 vạn huyền nguyên đan, thứ hải đồ chưa biết tương tự thường được những nhóm cướp biển mạo hiểm mua. Nhưng những hải vực đó nguy hiểm trùng trùng, phần lớn các nhóm ra khơi tìm bảo vật đều mất tích. Vì thế thường thì hải đồ không quá đắt, 80 vạn huyền nguyên đan là khá cao rồi. 90 vạn, không lâu sau những tiếng xì sầm, một nam tử một mắt hét lên trước, giọng nói hùng hồn được nguyên lực bao bọc vang vọng khắp không gian. 100 vạn, nam tử một mắt vừa dứt lời không lâu thì có người trầm ngâm lên tiếng. Lâm Động cố kìm nén không lên tiếng ngay mà lặng lẽ chờ hai người kia nâng đến giá 130 vạn mới nói. 180 vạn, đột nhiên nâng lên 50 vạn huyền nguyên đan khiến hai người kia sững người, sau đó hầm hầm nhìn Lâm Động một cái, do dự một chút rồi ngồi xuống. Bọn họ không biết trong hải vực chưa biết đó rốt cuộc có đáng để tìm kiếm hay không, bỏ ra gần 200 vạn huyền nguyên đan để đánh cực thì quá mạo hiểm. Trên sân khấu, Đường Đông Vũ cũng hơi kinh ngạc nhìn Lâm Động, hiển nhiên nàng không hiểu sao hắn lại có hứng thú với thứ này thế, lẽ nào hắn không biết có đến 7-8 phần hải vực là những nơi nghèo nàn, ngoài nguy hiểm ra chẳng có chút thu hoạch gì hay sao? Dù nghi hoặc nhưng Đường Đông Vũ cũng không nói gì hơn, chỉ cười với Lâm Động rồi gõ búa bán hải đồ cho Lâm Động. Phù, có được một tấm hải đồ trong tay, Lâm Động khẽ thở phào, bất luận hải đồ có thông tin hắn cần hay không, nhưng để tìm tấm tổ phù thứ hai, hắn không thể nghĩ nhiều được. Nếu thật sự hắn trở thành mèo mù vớ cá rán thì bỏ ra chút này sẽ nhận lại được gấp nhiều lần. Sau khi có tấm hải đồ, Lâm Động yên tâm hơn nhiều, bắt đầu quan tâm đến những vật phẩm bán tiếp theo. Đúng là đấu giá hội này không tệ, mọi thứ như vũ khí, linh bảo, linh thảo cái gì cũng có, chẳng trách người ta nói chỉ cần có đủ huyền nguyên đan là có thể mua được bất cứ thứ gì mình muốn ở đây. May mắn là, sau đủ mọi loại vật phẩm khiến người ta thèm khát cuối cùng Lâm Động Cúc nhìn thấy thứ Mộ Linh San cần, Hải Vương Linh Thảo. Thứ này có thể giúp cô bé giải trừ phong ấn, thứ linh thảo này trước nay đều rất đắt nhưng vì tác dụng đặc thù nên người mua cũng không. Gocchuyenaudio.com Nhiều, cuối cùng Lâm Động đã mua được với giá 100 vạn. Keng, ngay sau khi bán được Hải Vương Linh Thảo, lại một tiếng chuông vang lên, sau đó mọi người kinh ngạc nhìn thấy một cỗ quan tài thủy tinh được mang ra, bên trong là một cỗ thi thể khô quắt đen xì. Lâm Động vừa nhìn thấy nó trong lòng chợt động, bởi vì không biết nguyên nhân gì thôn phệ tổ phù trên người hắn lại một lần nữa chấn động. Đó là thôn phệ thiên thi. Ngay khi thôn phệ tổ phù chấn động, Lâm Động nghe được giọng nói kinh ngạc của Nham. Cách chương.